Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Ngươi có thể giết chết ngàn năm hồn thú sao? Đại sư cùng Đường Tam càng thêm chấn động. Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ năng lực đã rất khủng bố. Như vậy Cửu Linh Hắc Đường sẽ kinh khủng đến như thế nào trình độ? Đại sư biết liên quan tới biến dị võ hồn tính chất, hoặc là biến yếu, hoặc là mạnh lên, nhưng biến yếu tỷ lệ chiếm cửu thành, liền như là họ hàng gần đời sau hài tử sẽ ngu dại, nhưng cũng có cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện siêu việt thường nhân trí giả. Giống vũ hồn của mình, cũng là ác tính biến dị, cả đời không cách nào đột phá 30 cấp. Đại sư nói, đã võ hồn của ngươi là biến dị mạnh hơn, như vậy về sau tất nhiên sẽ có được khó thể tưởng tượng phụ trợ năng lực. Bất quá, ngươi thật không phải là song sinh võ hồn sao? Diệp Vũ cười khổ, không phải, hoặc là nói, trước mắt không phải đâu. Đại sư nhíu mày, cái này kỳ quái, lấy lý luận của ta, ngươi muốn so Tiểu Tam càng có thể là song sinh võ hồn. Nhưng lại không phải, đại sư không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xuất hiện sai lầm. Tính sai, đại sư dò hỏi, Tiểu Vũ, ngươi cảm giác mình sau này hồn kỹ, sẽ chỉ là trị liệu không? Cửu Tâm Hải Đường, chỉ có một cái kỹ năng, trị liệu, nhưng nếu là biến dị Cửu Linh Hắc Đường, có lẽ thì không đồng dạng. Đại sư tâm lý càng hy vọng, Diệp Vũ Cửu Linh Hắc Đường. Phụ trợ không chỉ có trị liệu, Diệp Vũ nói, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng ta cảm giác không chỉ có trị liệu, bởi vì ta có thể cảm nhận được Cửu Linh Hắc Đường. Có không chỉ có nhu hòa, còn có cương mãnh, nghe vậy, đại sư cảm thấy cái kia hẳn là thì không chỉ có một cái kỹ năng. Nếu như có thể có được lực lượng, phòng ngự các loại, như vậy thì lợi hại. Phối hợp Diệp Vũ tự thân kinh khủng thể chất, cho dù thân là hệ phụ trợ hồn sư, chỉ sợ cũng không phải chiến hồn sư có thể tùy tiện đối phó. Hệ phụ trợ hồn sư đều là tự thân rất yếu, cần bảo vệ của người khác. Đại sư cảm thấy, về sau chiến đấu hình hệ phụ trợ hồn sư muốn ra đời. Diệp Vũ nhìn về phía Đường Tam, mặc dù biết Đường Tam là song sinh võ hồn, nhưng vẫn là phải làm bộ ngạc nhiên. Tiểu Tam, ngươi là song sinh võ hồn. Đại sư nhất thời lúng túng, vốn cho là hai người lẫn nhau đều biết, nhưng hiển nhiên, Đường Tam là song sinh võ hồn sự tình, Diệp Vũ cũng không biết. Sớm biết như thế, hắn thì đơn độc phân biệt nói chuyện với nhau. Đại sư xin lỗi nói, Tiểu Tam, xin lỗi, ta nghĩ đến đám các ngươi lẫn nhau biết. Đường Tam nói, ta là song sinh võ hồn, bất quá Tiểu Vũ cũng không biết. Đại sư, ngươi cũng không nên cảm thấy xin lỗi, Tiểu Vũ là bạn tốt của ta, biết cũng không có gì. Diệp Vũ gật đầu, bảo đảm nói, ta sẽ không nói ra đi. Đại sư nhẹ gật đầu, nội tâm không lại xoắn suýt. Đường Tam hiếu kỳ, đại sư, ngươi là làm sao biết ta là song sinh võ hồn? Mặc dù lớn sư đối Diệp Vũ dự chắc sai, nhưng có lẽ Diệp Vũ là một ngoại lệ. Đại sư khẳng định có lấy lý luận của mình nguyên nhân. Đại sư giải thích nói, ta đã từng điều tra qua 647 cái võ hồn là Lam Ngân Thảo người. Nắm giữ hồn lực chỉ có 16 cái, đồng thời không có một cái nào hồn lực vượt qua nhất cấp. Mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực. Căn cứ ta chỗ nghiên cứu võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh bên trong một loại, hồn lực cùng võ hồn tố chất là thành có quan hệ trực tiếp. Hồn lực cao thì nói rõ võ hồn cũng là cực mạnh võ hồn, mà võ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo, như vậy nói rõ ngươi khẳng định còn có một cái võ hồn, đồng thời là cực kỳ lợi hại võ hồn, cùng tiên thiên mãn hồn lực thành có quan hệ trực tiếp. Đại sư trong lòng tự tin, chính mình suy luận khẳng định không sai, Đường Tam Võ Hồn, khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy. Tự mình biết, Đường Tam gật đầu, thì ra là thế, đồng thời, trong lòng khâm phục, đại sư quả nhiên có chỗ đặc biệt. Đại sư, ta nguyện ý làm học sinh của ngươi. Đường Tam chân thành tha thiết nói, Diệp Vũ tự nhiên cũng nguyện ý. Có đại sư dạy bảo, sẽ được ích lợi không nhỏ. Mặc dù nói đại sư thực lực không mạnh, nhưng ở phương diện nào đó, cũng là vô địch. Tiếp nhận đại sư dạy bảo, có lợi mà vô hại. Đại sư rất vui vẻ. Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi có thể gọi ta lão sư. Đại sư ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Vũ, vẫn như cũ không nghĩ ra vì cái gì không có cái thứ hai võ hồn. Nếu như không có kiến thức trước đó Diệp Vũ lực lượng kinh khủng, hắn sẽ cảm thấy là mình nhìn lầm, đem Diệp Vũ võ hồn xem như là phế võ hồn. Bây giờ nhìn, biến dị cửu linh hắc đường, cùng tiên thiên mãn hồn lực là thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá, tự thân thể chất vì cái gì mạnh như vậy? Đây nhất định không phải là bởi vì cửu linh hắc đường. Hệ phụ trợ võ hồn không cách nào cải biến tự thân. Xem ra, còn có rất nhiều tri thức cần ta đi nghiên cứu. Đại sư cảm thấy mình còn cần hiểu rõ càng nhiều tri thức. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, hỏi, Tiểu Tam, có thể đem ngươi một cái khác võ hồn phóng xuất ra nhìn xem sao? Nếu như ngại lời nói, không phóng xuất ra cũng không có việc gì. Không ngại, ta hiện tại phóng thích. Tuy nhiên ba ba nói qua không nên tùy tiện triển lộ chính mình cái thứ hai võ hồn, nhưng Tiểu Vũ là bằng hữu của mình, đại sư là lão sư của mình, cũng tương đương với phụ thân. Dù sao, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Đường Tam cũng không cố kỵ, tay trái nâng lên mở ra, xanh thảm quang mang nở rộ, một thanh nhỏ cái búa hiện lên. Nhìn đến cái này cái búa, đại sư trong mắt lộ ra lấy chấn động, trong lòng biết Tiểu Tam cái thứ hai võ hồn bất phàm. Nhưng không nghĩ tới lại là Tiểu Tam họ Đường, ta sớm cái kia đoán được. Đại sư đè xuống kích động trong lòng, tốt, nhận lấy đi, nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện sử dụng ngươi thứ hai võ hồn, càng không muốn ở phía trên phụ gia hồn hoàn. Đại sư lời nói, để Đường Tam càng hiếu kỳ hơn. Cha ta cũng là nói như vậy. Đại sư, đây là vì cái gì? Đại sư đồng dạng hiếu kỳ. Tiểu Tam, ba của ngươi là làm cái gì? Ba ba ta là thợ rèn. Nghe vậy, đại sư ngược lại là kinh ngạc. Trong lòng tự nhiên biết, không chỉ là thợ rèn đơn giản như vậy. Xem ra Tiểu Tam cũng không biết cha của hắn thân phận chân thật. Như vậy, hiện tại cũng sẽ không thể nói cho hắn biết kỹ càng nguyên nhân. Đại sư nói, bây giờ còn chưa đến lúc nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng ngươi ba ba dạng này yêu cầu ngươi, là vì tốt cho ngươi. Đường Tam gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đại sư nói, tốt, ta mang các ngươi đi đăng ký. Ngày mai là lễ khai giảng, hậu thiên chính thức lên lớp. Ngày mai lễ khai giảng sau khi kết thúc, ta mang các ngươi đi tìm thích hợp hồn hoàn. Tối nay, ta liền bắt đầu nghĩ một hồi dạng gì hồn hoàn càng thích hợp các ngươi. Đường Tam tâm lý có chút kích động, chính mình rất nhanh liền có thể thu hoạch được hồn hoàn. Nói không chừng huyền thiên công cũng sẽ theo bước vào hồn sư mà đột phá. Đại sư nghiêm mặt nói, tuy nhiên có ta trợ giúp, nhưng hấp thu hồn hoàn phải nhờ vào các ngươi. Nếu như là 10 năm mấy chục năm hồn hoàn, các ngươi hút thu lại không có vấn đề. Nhưng là, ta yêu cầu các ngươi phải là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Thứ một cái hồn hoàn, muốn đạt tới 100 năm. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Thứ một cái hồn hoàn muốn không thua kém 100 năm. Đại sư tiếp tục nói. Thứ một cái hồn hoàn, tốt nhất là 300 năm, dạng này lấy thực lực của ta, có thể giải quyết, các ngươi hút thu lại cũng sẽ không quá qua không có khả năng. Đại sư nói xong, chuẩn bị mang theo Diệp Vũ cùng Đường Tam đi đăng ký. Nhưng lúc này, Diệp Vũ nói một câu nói, để đại sư trực tiếp giật mình. Lão sư, ngươi có thể giết chết ngàn năm hồn thú sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.